nào đó Marvel Accelerator. Tác giả, Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 305. Khiếp sợ, lên đầu đề Fantastic Four. Đừng để ý, tuy rằng hắn nói chính là sự thực. Cố nén cười ý, Lộ Nhất Phương an ủi vỗ vỗ Deadpool vai. Mà lúc này ở Lộ Nhất Phương trên một tay còn lại. Theo Thánh Quang tăng cường, bị thương Venom nhanh chóng khôi phục. Sau đó đối với tự thân tiến hành mọc thêm. Đồng thời trong quá trình này thân thể hắn hủ hóa trạng thái cũng bắt đầu nghịch chuyển. Cảm tạ chủ nhân đem ta tinh chế tương đương. Theo Venom mọc thêm, rất nhanh hắn liền một lần nữa biểu hiện ra trí lực đặc thù. Chỉ có điều lần này Venom cùng so với trước kia, thiếu một phần bạo ngược khát máu, có thêm một phần an lành cùng thân mật. Mà này một tiếng chủ nhân, Venom cũng là gọi vui lòng phục tùng. Phổ thông tình huống, cộng sinh thể cùng ký chủ hẳn là bình đẳng quan hệ. Chỉ có cực nhỏ một phần cường giả, mới có thể để cộng sinh thể kính nể thần phục. Ân, đến đây đi tương đương. Lộ Nhất Phương gật gật đầu, liền buông ra Venom, tùy ý bám vào ở trên người chính mình. Mà hay là bởi vì hai người ở tinh thần phương diện cũng có kết nối duyên cớ đi. Bởi vậy không cần Lộ Nhất Phương nói cái gì, Venom đã biến ảo ra một bộ thích hợp áo gió màu đen. Mà ngoài ra còn có một cái màu đen mũ cao, cùng với một cái màu trắng poker mặt nạ. Đương nhiên những này chỉ là người khác nhìn thấy mặt ngoài mà thôi. Chân chính ăn mặc Venom Lộ Nhất Phương, rõ ràng cảm giác cảm nhận của chính mình nhạy cảm rất nhiều. Còn sức mạnh tốc độ tăng cường cái gì? Lộ Nhất Phương đúng là không cảm giác. Này cũng không kỳ quái. Dù sao Venom tăng cường khẳng định có hạn mức tối đa. Mà kỳ thực đối với những này, Lộ Nhất Phương đều không thèm để ý. Chân chính để hắn thỏa mãn, vẫn là Venom chế tạo ra một bộ bên trong hô hấp hệ thống tuần hoàn. Điều này có thể để Lộ Nhất Phương ở trong vũ trụ trong thời gian ngắn sinh tồn. Hả? Xem ra rất khóc. Một lần nữa tỉnh lại lên Deadpool. Lúc này cũng tiến tới, có điều nói đi nói lại. Venom càng nhưng đã bị tiến hóa. Vẫn là gọi Venom danh tự này thật giống cũng không quá khi nào. Nếu không cải một cái đi, các ngươi cảm thấy gọi thánh dịch như thế nào? Hoặc là nói nhũ tương. Bạch dịch Venom, chủ nhân, ta có thể gõ mở đầu của hắn sao? Hay là bởi vì bị người mạnh mẽ phân cách rất nhiều về duyên cớ? Venom đã không nhớ được chính mình đi tới trái đất cái thứ nhất ký chủ là Deadpool. Nhưng khi hắn nhìn thấy cái này làm hắn sa đọa kẻ cầm đầu lúc, dưới trong ý thức vẫn là sinh ra một tia căm ghét. Hơn nữa vừa nãy khôi phục cũng làm cho Venom có chút đói bụng. Vì lẽ đó điều này làm cho nó càng thêm không kiềm chế nổi muốn gõ mở Deadpool sọ não. Miệng lớn nuốt chửng lên Deadpool óc kích động đến. Nhưng mà giữa lúc nó ngọ nguậy duỗi ra xúc tu, đồng thời còn muốn điều khiển Lộ Nhất Phương thân thể lúc, chỉ nghe Lộ Nhất Phương hừ lạnh một tiếng. Venom xúc tu run rẩy, lập tức lại đàng hoàng rụt trở về. Xin lỗi, chủ nhân, ta vừa nãy nhất thời không nhịn được liền, nhìn dáng dấp ngươi tinh chế còn chưa đủ triệt. Để a, Lộ Nhất Phương hừ lạnh nói rằng, chủ nhân, nguyên nhân nên không ở ta, mà ở ta cái khác phân thân trên. Ở gặp phải ngài trước, ta đã bị người nhiều lần mạnh mẽ phân cách. Tuy rằng như vậy sẽ không giết chết ta, nhưng này dù sao không phải bình thường phân liệt hành vi. Ý thức vẫn có thể liên hệ cùng nhau, mà những người hủ hóa bộ phận ý thức còn đang không ngừng ô nhiễm ta. Mà vì lẽ đó ta cần một chút thời gian, mới có thể ngăn cách cùng những bộ phận khác liên hệ. Không cần, bởi vì ta lập tức liền sẽ tìm được thân thể ngươi những bộ phận khác. Lộ Nhất Phương nói lấy ra điện thoại di động, cho Cushion phát ra một cái, để hắn giúp đỡ chính mình tra một chút gần nhất có liên quan với Venom sự tình. Cảm tạ chủ nhân, ngoài ra còn có một cái rất chuyện quan trọng muốn nói với ngươi một hồi. Bình thường ta có thể thông qua cùng ngươi cộng sinh thu được dinh dưỡng. Nhưng vừa nãy mọc thêm đối với ta tiêu hao rất lớn. Vì lẽ đó chủ nhân ta đói. Nguyên bản trước đây Venom liền yêu thích thẳng thắn. Hiện tại bị tinh chế sau, Âm thanh càng là làm cho người ta một loại hàm hậu đại hán cảm giác. Người muốn ăn cái gì? Lộ Nhất Phương cười nói. Ta muốn ăn đầu óc. Hơn nữa muốn mới mẻ. Venom giản dị mà lại không làm bộ nói rằng. Được rồi. Ta thu hồi lời nói mới rồi. Hàng này hàm hậu giản dị dám a. Quả nhiên hủ hóa rất nghiêm trọng a. Thử xem cái này đi. Chỉ thấy Kitty vào lúc này đột nhiên đưa tới một khối sô-cô-la. Mà Venom đụng chạm một hồi khối này sô-cô-la sau. Lập tức liền mừng rỡ đem sô-cô-la nuốt xuống. Cộng sinh thể yêu thích ăn uống hóa chất bổn ất an. Mà lượng lớn đựng loại này hóa chất. Có nấm, sô-cô-la cùng với đầu óc tương đương. Chỉ thấy Kitty giải thích xong. Liền lại lấy ra số liệu bảng. Cushion phía bên kia đã đem gửi qua đến rồi. Dựa theo SHIELD tra được. Đối với Venom tiến hành nghiên cứu. Hẳn là Latvia rót tiền vào ở nước Mỹ ra thị trường một công ty. Chủ tịch tên là Victor Von Doom. Mà gặp phải không trọn vẹn truyền tống thiết bị. Nhưng là nên đến từ vị này gọi là tên là Reed Richards nhà khoa học. Kitty giải thích nói rằng. Dĩ nhiên là hai người bọn họ. Nghe Kitty giải thích. Lộ Nhất Phương trên mặt hiển lộ ra một tia bất ngờ. Hai người này là ma thần khoa học và công nghệ tốt nghiệp đại học bạn học. Ngay ở trước một quãng thời gian, Reed thuyết phục bạn học của chính mình, để Doom đầu tư một cái hàng không hàng thiên kế hoạch. Nhưng ở trong quá trình này, phi thuyền gặp phải chuyện ngoài ý muốn bị một viên thiên thạch đập trúng. Kế hoạch hoàn toàn thất bại. Duy nhất đáng giá may mắn chính là, năm người đều còn sống. Hơn nữa còn bởi vì phóng xạ kích thích, đang không có sử dụng ích thủy tinh tình huống 5 người đều thức tỉnh ra dị năng. Như vậy va chạm, bọn họ phi thuyền, chính là Venom hôn mê sau chở khách thiên thạch. Lộ Nhất Phương suy đoán nói rằng, đại khái đi, mặt khác bởi vì bị chính mình bạn học cũ hãm hại một cái. Doom công ty hao tổn mấy chục ức đô la Mỹ, đã kể bên phá sản, vì lẽ đó bị bức gấp Doom. Tựa hồ định dùng Venom cùng nước Mỹ quân đội hợp tác. Bởi vậy thu được quân đội đầu tư. Như vậy Reed lại đang làm gì? Lộ Nhất Phương hỏi tới. Reed bác sĩ thật giống không có chịu ảnh hưởng. Hơn nữa còn cùng mình đại học tình nhân cũ cựu tình phục nhiên. Đem Doom yêu thích tư nhân thư ký quải chạy. Kitty một mặt quái lạ nói rằng. Cái này có thể rất hung hăng. Lộ Nhất Phương nghe vậy có chút giờ khóc giờ cười lên. Mà đang suy tư một hồi sau khi. Lộ Nhất Phương cuối cùng vẫn là quyết định trước tiên đi tìm Reed. Dù sao cái kia truyền tống khí là Reed nghiên cứu khoa học thành quả. Nếu như ngươi muốn đi bốn người này. Như vậy tốt nhất xem trước một chút cái này. Bọn họ thức tỉnh rồi dị năng sau khi. Tựa hồ gặp phải một chút phiền toái. Kitty nói điều ra ngày hôm nay nhật báo Bugle đầu đề. Chỉ thấy bên trên diện chính viết một nhóm viết kép to thêm khiếp sợ tương đương. Một nam tử bởi vì dị năng thức tỉnh quá khó coi mà xấu hổ với gặp người. Kết quả ở cầu trên coi thường mạng sống bản thân gợi ra nặng nề tai nạn xe cộ. Nữ đồng bạn vì là cứu hắn trước mặt mọi người cởi quần áo. Nữ đồng bạn bạn trai thấy này tức giận tay chân như nhũn ra. Em trai càng là nổi trận lôi đình, nhưng đều không thể làm gì. Quả nhiên toàn thế giới tiểu biên đều là một cái đức hạnh a, cảm thán một câu sau khi. Lộ Nhất Phương liền qua loa xem xong mặt trên báo cáo. Tuy rằng mặt trên rất nhiều nội dung đều là thêm dầu thêm khóc lung tung biên. Nhưng chủ yếu nhất vấn đề đúng là thật sự. Vậy thì là vừa thức tỉnh dị năng Fantastic Four, không có khống chế xong dị năng. Làm ra một chút tiểu hỗn loạn đến. Cùng lúc đó, ở Baxter cao ốc bên trong, Mr. Fantastic Reed chính đang đối với Human Todd Johnny tiến hành kiểm tra. Được rồi, cái này nhiệt độ có chút vượt quá dự liệu của ta. Nhìn nhiệt độ dễ dàng tiêu thăng đến 3000 độ. Trở lên Johnny, Reed không khỏi có chút đau đầu lên. Johnny, mau dừng lại, máy móc có chút không chịu được nữa. Không. Còn có thể càng nhiệt một điểm. Lúc này đang muốn đào móc chính mình cực hạn Human Todd. Cái nào còn quản những này. Mà theo nhiệt độ tiếp tục lên cao. Toàn bộ máy kiểm tra khí đã sắp đến nổ tung cực hạn. Bất đắc dĩ Reed chỉ thật là mạnh mẽ khởi động hạ nhiệt độ trang bị. Thật mất hứng. Các ngươi dĩ nhiên không cho ta vọt tới đỉnh điểm nhất. Bị Niter lỏng mạnh mẽ làm lạnh Human Todd. Một mặt khó chịu từ đồng thời bên trong bò ra ngoài. Quay về Reed phàn nàn nói. Nhưng Reed nhưng là cũng không có nghe. Mà là lựa chọn tìm một góc lẳng lặng ngồi. Hắn lúc này có vẻ hơi ủ rũ. Từ khi còn bé lên, Reed chính là một cái thiên tài siêu cấp. Chỉ cần là hắn muốn phải thấu hiểu đồ vật, sẽ không có hắn lý giải không được. Nhưng lần này đối với X-Gen nghiên cứu, nhưng lần thứ nhất để Reed cảm nhận được ngăn trở, hắn muốn nghịch chuyển dị năng hóa quá trình. Tuy rằng ở bây giờ dị năng toàn cầu hóa ngày hôm nay, thức tỉnh dị năng nên tính là một chuyện tốt. Nhưng đối với biến thành người đá Ben tới nói, nhưng là vô cùng gay gâu, là hắn lôi kéo bản đi vũ trụ. Bởi vậy Reed muốn phụ trách, hắn muốn bản, nhưng hắn hiện tại nhưng không có bao nhiêu manh mối. Lẽ nào là ta biến ngu xuẩn sao? Reed có chút ảo não cầm lấy tóc mình nói rằng, không, trong tình huống bình thường dị năng thức tỉnh, sẽ chỉ làm người tư duy càng thêm nhanh nhẹn, trở nên càng thông minh. Mà đang lúc này, Lộ Nhất Phương đột nhiên đi vào, đi tới Reed trước mặt. Người thiên tài là vô dung hoài nghi, nhưng ở người thông minh, đều cần học tập lượng lớn tri thức, đồng thời trước tiến vào khoa học kỹ thuật thiết bị dưới, mới có thể ra thành quả. Người cần chính là có người vì ngươi cung cấp những thứ này. Ngươi là ai? Lại là làm sao tiến vào? Reed ngẩng đầu lên, một mặt cảnh giác nhìn Lộ Nhất Phương. Ta là Academy City giám đốc một trong. Lộ Nhất Phương trực tiếp lấy ra một cái danh thiếp, đưa cho Reed, cho tới ta là làm sao đi vào. Lại là làm sao chú ý tới ngươi. Này không trọng yếu. Trọng yếu chính là ta có thể giúp ngươi, cùng với các bằng hữu của ngươi. Chỉ muốn gia nhập Academy City, ngươi là có thể được thứ ngươi muốn. Này, nhận thức một hồi. Mà ở Lộ Nhất Phương chính đang nỗ lực thuyết phục Mr. Fantastic Reed thời điểm. Deadpool nhưng là đi thẳng tới thân thể trần truồng Human Todd trước mặt. Ta muốn biết một vấn đề. Tại sao ngươi cùng Captain America như thế xem? Lẽ nào ngươi là Steve thất tán nhiều năm huynh đệ sao? Nha, xin lỗi. Ta suýt chút nữa đã quên. Captain America nhưng là một cái năm gần trăm tuổi ông lão a. Như vậy ngươi chính là hắn tôn tử. Không phải vậy hai ngươi tại sao dài đến như thế xem? Cũng không thể nói hai người các ngươi là đồng nhất cái diễn viên đi. Hai người các ngươi tính cách sai biệt cực lớn được rồi. Deadpool vỗ Human Todd vai. Trên dưới xem kỹ Human Todd nói rằng. Nói thực sự, ta thật sự cảm thấy trên người ngươi thuộc tính trùng hợp quá nghiêm trọng. Đã có một cái đùa lửa Johnny. Tuy rằng hắn là phép thuật trách, gần nhất còn tín ngưỡng thánh quang, nhưng coi như là người đột biến bên trong, cũng đã có một cái đùa lửa a. Thành thật mà nói ngươi nếu không đổi một cái dị năng, sau đó ra trận sẽ rất lúng túng a. Human Todd Johnny. O gạch dưới o, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.